Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Tiên Thiên Vô Hình Vô Tượng Kiếm Khí. Diệp Thương Hải bị Tiên Thiên Vô Hình Vô Tượng Kiếm Khí xuyên thủng. Đính tại trên cầu đá, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, Diệp gia tổ lão Diệp Phục Dương bạo giống một tiếng xuất hiện tại trên cầu. Sau đó trông thấy một màn này sau lập tức trở nên thất hồn lạc phách. Hắn trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Cuộc quyết đấu này vậy mà là kết quả này. Thương Hải không chỉ có bại, mà lại còn đem mình làm phế. Tâm hắn nắm chặt đau. Ngược lại trừng mắt nhìn về phía Lục Thanh Bình. Lúc này Lục Thanh Bình chính nhận lấy Tôn Từ chân nhân đưa một bộ mới sạch sẽ cẩm y trường sam, đem vết máu phế phẩm quần áo ném ở trên cầu. Thiếu niên đối với Diệp Phục Dương giết người ánh mắt nhìn như không thấy. Hắn đến kỳ nhìn lão nhi này dám phát tác. Tôn Từ chân nhân lúc này gặp chẳng nhạt hừ một tiếng. So vương công quý tộc còn ít ỏi hơn nguyên thần đại chân nhân chi uy. Lập tức để Diệp gia tổ lão Diệp Phục Dương sắc mặt tái đi. Chìm giận đè xuống trong lòng cảm xúc, nuốt vào hết thảy cảm xúc, quay đầu đi nhìn xem Diệp Thương Hải thương thế, sinh cơ đều đang trôi qua. Hắn cắn răng trực tiếp ôm lấy máu me khắp người Diệp Thương Hải thân thể. Cũng không quay đầu lại cắn răng phun ra một câu: "Chúng ta bại." Dứt lời, hắn ôm Diệp Thương Hải rời khỏi nơi này. Lục Thanh Bình trông thấy Diệp Phục Dương mang theo Diệp Thương Hải rời đi, không khỏi nhíu mày, hẳn là không cứu mới là. Tâm hắn đạo, một kích kia hắn không có nương tay. Tồi khô lạp hủ kiếm khí trực tiếp từ Diệp Thương Hải lồng ngực xuyên thân mà qua. Nhưng cái này Diệp Phục Dương xuất hiện kịp thời, nhanh chóng ngăn trở hắn. Cũng dứt khoát nhận bại dẫn người rời đi, để hắn chỉ có thể đem bổ đao tâm tư bị ép đè xuống. Mà tại trường kiều bên trên, Diệp Phục Dương ôm Diệp Thương Hải nhận bại rời đi sau. Cầu Lạc Dương quanh mình hôm nay mắt thấy một trận chiến này, tất cả ân tình tự ồn ào sôi trào. Thật phát sinh chuyện nghịch thiên, võ đạo trúc cơ quyết đấu tam phẩm thiên nhân, không chỉ có không có bại, cuối cùng càng đem Diệp Thương Hải đánh không rõ sống chết. Toàn thân bạo máu, loại này thiên uyên chênh lệch lại bị Lục Thanh Bình vượt qua, hoàn thành như thế chiến tích bất khả tư nghị. Tam giáo cửu lưu, trong danh môn vọng tộc, tất cả đều vì hôm nay nhìn thấy một trận chiến này trong lòng giống như thủy triều chập trùng không. Chừng, cái này quá khiêu chiến người giang hồ nhận biết, từ xưa đến nay có thể có mấy người làm được đáng sợ như vậy chiến tích. Không hổ là con trai của Vũ Thành Vương. Lục Thanh Bình, tối nay về sau, hắn đem nháy mắt từ nhân bảng thứ 72 bò đến trước 40 liệt kê. Chúng tuyển Diêm Phù thế hệ thanh niên thập đại cao thủ không thành vấn đề. Cung điện nhỏ này hạ nhập nhân bảng mới bao lâu? Còn giống như không đủ hơn 2 tháng đi. Hôm nay vậy mà dẫm lên Diệp Thương Hải nhảy lên thành danh. Chiến tích của hắn căn bản đã không thể lại dùng trúc cơ bảng để ước thúc hắn. Không có chút nào ngoài ý muốn sẽ tiến vào thiên nhân huyền quan cảnh ở giữa 24 người bên. Trong, trước đó Diệp Thương Hải trên giang hồ quang mang có bao nhiêu lấp lánh. Lúc này thay vào đó Lục Thanh Bình liền càng thêm yêu nghiệt. Dù sao hắn là so Diệp Thương Hải niên kỷ còn nhỏ một tuổi. Cảnh giới thấp hơn một cảnh. Võ đạo trúc cơ chém ngược thiên nhân huyền quan. Một chút giang hồ tiểu nương tử lúc này hai mắt phát sáng nhìn xem Cầu Lạc Dương bên trên thay quần áo thiếu niên. Chỉ một đêm này, không biết có bao nhiêu giang hồ nữ tử ngầm sinh ái mộ suy nghĩ. Cái gì nhị thế tổ? Đây rõ ràng chính là một vị rồng sinh rồng con. Thiên phú tài tình kiêu ngạo chính là cha lúc tuổi còn trẻ nam tùy thiên chi kiêu tử. Quốc chi anh hùng, thế tử điện hạ, tại những thứ này danh hiệu bên ngoài, bây giờ lại muốn thêm một vị Diêm Phù nhân kiệt. Cầu Lạc Dương bên trên ồn ào âm thanh đã như ban ngày, phố xá sầm uất. Là đủ loại chấn kinh đàm phán hòa bình luận. Nhân vật chính là một trận chiến này bên thắng. Tiểu thế tử Lục Thanh Bình, Lê Tiêu, Chu Quân Bạch chờ thế ra cả đám tại cái này làm ồn cảm xúc bên trong. Như bị sét đánh, nhất là Chu Quân Bạch, càng là sắc mặt trắng bệch. Làm sao cũng không dám tin tưởng cuối cùng là kết quả như vậy. Diệp Thương Hải không chỉ có bại, còn phế. Phải biết, Chu Quân Bạch còn muốn truy cầu vị này Diệp gia kiếm đạo thiếu nữ, mưu đồ cùng tân kiếm thần Diệp Thái Bạch dính líu quan hệ. Kết quả hiện tại, Diệp Thương Hải bại không chỉ có để trưởng bối trong nhà căn dặn chuyện kế tiếp không thành công, ngược lại tiến một bước tăng vọt Lục Thanh Bình thanh danh. Để tùy đế cử ra đến đạo này anh hùng đại kỳ càng thêm phất phới tăng lên. Như liệt hỏa nấu dầu. Hôm nay đánh một trận xong, Lục Thanh Bình không chỉ có tại quốc dân trong lòng danh vọng cao hơn nhất trọng, liên liên tại trên giang hồ đều sẽ trở thành mới thế hệ thanh niên truyền thuyết. Hắn Chu Quân Bạch càng không được muốn cùng Diệp Thương Hải kết thành vợ chồng. Một cái phế thiếu nữ, coi như hắn còn thích, gia tộc cũng không thể đáp ứng. Chu Quân Bạch trong mắt có lửa giận bừng bừng phấn chấn. Một mực tu dưỡng đều rất tốt hắn, giờ khắc này rốt cục đối với Lục Thanh Bình sinh ra vô tận sát tâm. Đều là người này, lần lượt đánh vỡ bọn hắn nhận biết, cuối cùng đem bọn hắn xem như khỉ đùa nghịch, để hắn cuối cùng liên tâm yêu người đều đã mất đi. Nhưng hắn làm sao cũng không thể minh bạch, cái kia không thể tưởng tượng kiếm khí, đến tột cùng là thế nào một chuyện. Một cái trúc cơ cảnh giới vậy mà có thể phát ra để thiên nhân huyền quan tam phẩm Diệp Thương Hải đều không tiếp nổi kiếm khí. Đây quả thực là chưa từng nghe nói qua thủ đoạn. Không biết Chu Quân Bạch toàn thân phát lạnh không nghĩ ra việc này. Càng không cách nào người đối diện bên trong bàn giao đêm nay quyết chiến kết quả. Cái khác mấy gia tộc lớn truyền nhân đồng dạng là như thế. Lê Tiêu, Văn Thần Phong hai người sắc mặt đều giống như ăn dày thối khó coi. Xanh xám không giống như là cá nhân. Cái kia Hàn Đào càng là sắc mặt ngu dại. Bị Cầu Lạc Dương bên trên một trận chiến kết quả chấn trụ. Lục Thanh Bình chân chính diện mục. Đem hắn dọa sợ. Cơ hồ tất cả mọi người đang nghi ngờ từ trên người Lục Thanh Bình phát ra kiếm khí màu đen. Chỉ có thế hệ thanh niên thứ tư cao thủ Ngọc Tiêu Nhiên ở thời điểm này hơi đoán ra một chút cái gì. Trước đó hắn dùng chính là Huyền Thiên Thăng Long Đạo Chân Vũ Đại Lực Thần Thông, xác nhận thiên hạ đệ nhị trương tam phong truyền cho hắn. Nếu như Chân Vũ Đại Lực Thần Thông hắn đều biết lời nói, như vậy tam âm lục yêu đao hắn sẽ làm cũng không kỳ quái. Ngọc Tiêu Nhiên xuất thân Hương Sơn Thư Viện, kiến thức rộng rãi, mặc dù kia là 200 năm trước sự tình, nhưng làm tam giáo bên trong người tự nhiên biết một chút bí mật. Thí dụ như năm đó Huyền Thiên Thăng Long Đạo Tứ Đại Truyền Thừa. Trừ Chân Vũ Đại Lực Thần Thông môn này có thể để người huyết dịch bên trong sinh ra lực lượng cường đại, vượt qua cùng thời kỳ cao thủ thần thông bên ngoài. Còn có một môn bí thuật gọi là tam âm lục yêu đao. Ngọc Tiêu Nhiên đối với tam âm lục yêu đao hiểu khá rõ một bộ phận nguyên nhân. Còn tại ở tam âm lục yêu đao phương pháp tu luyện nghe nói cùng nho môn dưỡng khí chi pháp rất là cùng loại, chỉ bất quá nho môn là nuôi một viên nhân tâm, một ngụm hảo nhiên khí. Cái này tam âm lục yêu đao lại là muốn nuôi một viên sát tâm. Một ngụm sát khí, đều là dụng tâm khí đi ảnh hưởng thiên địa chi khí. Đây là một đầu hoàn toàn khác biệt phổ thế tu hành sáu cảnh con đường. Chỉ nhìn lòng dạ của mình thâm hậu, mà có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí liền có mạnh bấy nhiêu. Nhưng cho dù là tam âm lục yêu đao, cũng không có loại kia quỷ dị xuất hiện tại không thể tư nghị góc độ năng lực. Loại năng lực này tựa hồ là thiên tông kiếm đạo một loại, nhưng hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm lý, làm sao có thể hòa vào một thể đâu. Ngọc Tiêu Nhiên làm sao đều không nghĩ ra chuyện này. Phương Nhược Vân cũng nhìn ra mấy phần tam âm lục yêu đao bản chất, nhưng hắn kiến thức không bằng Ngọc Tiêu Nhiên, kinh hãi nghi ngờ liền càng nhiều. Mạnh Hàn Thiền càng là không nghĩ tới Lục Thanh Bình một trận chiến này không chỉ có không có bại, ngược lại thắng dứt khoát như vậy. Nửa ngày trước tại cung Vạn Hoa Quốc Yến thời điểm, thiếu niên cho nàng nói một trận chiến này không có ngoài ý muốn, hắn sẽ không thua, thời điểm phảng phất còn tại vừa rồi. Kết quả chỉ là đảo mắt, Lục Thanh Bình liền hướng nàng chứng minh điểm này. Lại nhớ lại lên lần thứ nhất cùng Lục Thanh Bình gặp nhau thời điểm, khi đó thiếu niên mới chỉ có ra đồng cảnh giới, lúc này mới bao lâu a? Bất quá mấy tháng mà thôi, thiên nhân tam phẩm Diệp Thương Hải đều tại thiếu niên thủ hạ bị thua. Loại này tu hành thiên phú tài tình, cho dù có luân hồi điện gia trì, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, cầu Lạc Dương bên trên Lục Thanh Bình đánh thắng một trận chiến này, liền muốn thu thập về vương phủ. Kết quả của trận chiến này, tin tưởng Lục Khởi cùng Hoàng đế hẳn là sẽ rất hài lòng đi. Ta cầm bọn hắn nhiều đồ như vậy, hôm nay vậy liền coi là nho nhỏ trả lại. Đã thừa nhận cái thân phận này, hắn liền đam hạ một chút nhất định phải gánh trách nhiệm. Hoàng đế cùng Lục Khởi đem hắn đẩy trở thành biến pháp đại kỳ người phát ngôn, muốn lợi dụng thanh danh của hắn, đem biến pháp tình thế đưa vào thiên gia vạn hộ dân tâm chỗ sâu, đạt được bách tính ủng hộ. Như vậy, hắn cười liền nghênh đón cái này đứng lên nơi đầu sóng ngọn gió sau khiêu chiến. Không chỉ có muốn đem những thứ này minh đao ám tiễn từng cái tiếp được, còn muốn lôi lệ phong hành từng cái trả lại, cũng muốn còn xinh đẹp, đánh ra phong thái của mình, để cho mình danh vọng không chỉ có muốn ổn định, còn muốn nâng cao một bước. Nam tử hán đại trượng phu, hắn đã xuất thân độ cao này, nếu ngay cả cái này điểm tâm khí đều không có, cái kia mới gọi không có tiền đồ. Cũng liền tại Lục Thanh Bình phía sau đi theo lấy một mặt từ cười hài lòng tôn từ, đem quay lại vương phủ thời điểm, Ngọc Tiêu Nhiên, Phương Nhược Vân, Mạnh Hàn Thiền chờ đạo, nho hai cước truyền nhân bước nhanh chạy đến. Thế tử dừng bước, Ngọc Mỗ thực tế là nhịn không được hiếu kỳ. Ngọc Tiêu Nhiên lòng ngứa ngáy khó nhịn xa xa hỏi, có thể thỉnh giáo kiếm khí màu đen kia đến tột cùng là một môn võ công gì? Lục Thanh Bình quay đầu mỉm cười, nói, kỳ danh, Tiên Thiên Vô Hình Vô Tượng Kiếm Khí. Vô hình không tượng, toàn thân thấu không, đây là thái cực quyền bên trong. Hắn chính là lợi dụng thái cực, đem vạn kiếm quy tông bên trong quy tông một kiếm, khó mà dự đoán, lại tăng thêm tam âm lục yêu đao bên trong, vượt biên đao khí, lại dung hợp thần đao thuật bên trong, thần đao, chi ý. Cuối cùng bốn môn võ công dung hợp làm một, hình thành môn này, Tiên Thiên Vô Hình Vô Tướng Kiếm Khí. Cái này không phải là hắn ngộ tính tốt bao nhiêu, có thể tự sáng tạo võ công. Hắn chỉ là mượn nhờ đương thời thiên hạ đệ nhị người nhân tiên võ pháp, thái cực hình thức ban đầu. Không chỗ nào mà không bao lấy đặc tính. Hoàn mỹ đem mặt khác tam đại sát thuật dung hợp thành một môn mới thuật thôi. Thái cực chân ý hình thức ban đầu bên trong nói, vô hình không tượng, toàn thân thấu không, toàn thân không còn, thì cùng thiên địa tự nhiên không khác chút nào. Đây là một loại tinh thần hóa cảnh cảnh giới. Vạn kiếm quy tông bên trong còn nói, thiên địa cùng ta cũng sinh, vạn vật cùng ta duy nhất thiên tâm đã là tâm ta. Thiên lý đã là kiếm lý, tâm ta khẽ động, cùng trời đồng lý, ngự thiên địa chi khí tự nhiên điều khiển như cánh tay. Trương Tam Phong vốn là cùng Tiểu Bạch Si đồng dạng, cực phát tàng ý, đạo thể. Cho nên sáng lập ra thái cực bên trong một bộ phận pháp lý cùng thiên tông kiếm lý có dị khúc đồng. Công chi diệu, cuối cùng lại tăng thêm, tam âm lục yêu đao, dưỡng khí chi pháp. lại cùng Nho môn cùng Thiên tông dưỡng khí chi pháp cùng loại. Mấy môn sát thuật tại Thái cực chi tròn bên trong dung hợp làm một, liền xuất hiện môn này, nhưng tại mặc cho từng cái chỗ sinh ra, chưa phát lúc vô hình không tượng, không thể đo lường, đã vô hình không tượng kiếm khí, vậy kiếm này khí ở thiên địa đồng căn, không vào nhân thể, chính là so tiên thiên chân khí càng tiên thiên linh khí bản nguyên, là lại tên chi tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí. Trương Tam Phong trước đó cùng Lục Thanh bình luận đạo thời điểm rằng, lớn người tu hành đem tinh khí hòa mình, nơi này chi động là thái cực chi động, tinh cùng khí hai bất tương ly vậy, nơi này mà tĩnh là thái cực chi tĩnh, tinh cùng khí tự thành nhất trí. Lục Thanh Bình suy đoán, cái này 200 năm ngủ say, Trương Tam Phong vốn là có càng lớn dã tâm, hắn muốn một hơi đem ba đạo đều tu đầy, đồng thời chứng được tam đại tiên vị. Lão đạo sĩ kia trong 200 năm, nhưng thật ra là tinh, khí, thần ba đạo đồng tu, cho nên thái cực tiên pháp bên trong ngay cả nho môn khí lý đều dính đến. Nói muốn đem tinh khí hòa mình, nhưng thật ra là đem tinh khí thần đều hòa mình. Trương Tam Phong cùng chứng hai đại tiên vị thời điểm, đỉnh đầu từng xuất hiện hai đóa tốn. Hắn cuối cùng luận đạo lúc kết thúc đã từng đem cái này hai đóa tốn cho Lục Thanh Bình nhìn. Một đóa hiện lên thanh, một đóa hiện lên đỏ. Màu xanh chính là thần tiên chi hoa, màu đỏ là nhân tiên chi hoa. Trương Tam Phong đối với hắn nói, nho môn cùng kiếm tu chứng thành thiên tiên sau kết thành hào quang là màu trắng. Lớn người tu hành tu đến cuối cùng nhất định là hoa hồng bạch ngó sen thanh lá sen. Ba đạo vốn là một nhà, đợi cho tinh khí thần ba hoa tụ đỉnh về sau, mới có thể kết thành một đóa hoàn chỉnh kim tiên chi hoa. Lục Thanh Bình mình chó ngáp phải ruồi, lại tăng thêm đã sớm trong lòng có niệm, vừa vặn đi vào con đường này, cũng đang học Trương Tam Phong cùng Tề Vương Tôn bực này người. Muốn đi ba đạo đồng tu con đường, hắn tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí, liền chiếm cứ tinh khí hai đạo, lại tăng thêm luyện thần vu thần pháp. Trước mắt mà nói, hắn trên con đường tu hành đạo, pháp, thuật bên trong, pháp đã đơn giản hình thức ban đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN